Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, thăm dò. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tất cả mọi người là minh bạch, những người này, nhìn ra Diệp gia bây giờ nội bộ trống rỗng, chuẩn bị cưỡng ép động thủ. Khô Âm đưa tay, chính là một trưởng hướng về Diệp Bách Nhiên vỗ tới. Đến trình độ như vậy, thăm dò đã kết thúc. Khô Âm xác định Diệp gia không có nội tình có thể chống đối bản thân. Tính toán như vậy, trước đem cái này Diệp gia thánh tử chụp chết lại nói. Diệp Bách Nhiên lập tức sắc mặt trắng bạch. Hắn cảm giác mình thân thể đã bị giam cầm. Hắn giờ phút này cảm thấy khí tức tử vong. Ở nơi này thời khắc sinh tử, trong đầu hắn hiện ra đúng là một đạo trước kia nhường hắn cực kỳ chán ghét thân ảnh. Diệp Lạc Trần, ta còn không có chiến thắng ngươi, ta không cam tâm, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên cắn răng, cuối cùng vô lực nhắm hai mắt lại. Thánh tử đại nhân, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to. Hôm nay, chẳng lẽ Diệp gia thánh tử liền muốn bị Cản Thi phái người sinh sinh đánh chết không được? Cũng ở giờ phút này, một đạo quát lạnh truyền đến. Bách Nhiên sư chất, chỉ có ta có thể khi dễ, người khác không được. Trong chớp nhoáng này, một căn tiên đăng bỗng nhiên mà tới, trực tiếp đem Diệp Bách Nhiên cuốn lên, kéo đến hậu phương. Đồng thời, bốn tên lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Bốn người này không phải người xa lạ, chính là Đào, Liễu, Phong, Mai bốn đại chi mạch chi chủ. Bốn người bọn họ giờ phút này đều là toàn lực một trưởng vỗ ra. Khô Âm trưởng này diệt sát Diệp Bách Nhiên tự hỏi không cần động toàn lực, cho nên chỉ dùng năm thành lực đạo, mà cái này bốn cái hoàng cấp đỉnh phong tu giả tới quá mức đột nhiên, lại là hợp lực một trưởng đối oanh phía dưới. Khô Âm cả người rút lui ba bước, bốn đại chi mạch chi chủ cũng là riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Bọn họ lui ra phía sau một bước về sau, riêng phần mình hướng về hai bên tản ra. Một bóng người xuất hiện ở Khô Âm trước mặt, chính là Cổ Phong. Diệp sư thúc. Diệp Bách Nhiên giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới cái này thời khắc sinh tử, dĩ nhiên là trước kia bản thân hận thấu xương Diệp Lạc Trần cứu giúp. Bách Nhiên sư chất, trưởng bối sự tình ngươi cũng không cần tham dự, lui ra phía sau a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cản Thi phái bên này đám người nhìn ra có chút kinh ngạc. Gia hỏa này nhìn xem giống như so Diệp Bách Nhiên còn trẻ a, vậy mà bước này ông cụ non ngôn ngữ. Là Diệp sư thúc. Diệp Bách Nhiên giờ phút này không tiếp tục nhiều lời. Hắn không phải không biết chuyện người hôm nay ân cứu mạng đã thắng tất cả. Bái kiến các chủ. Giờ phút này, Diệp Chu Nguyên, Diệp Thạch Phong cùng đông đảo hoàng cấp trưởng lão cùng nhau hướng về Cổ Phong nơi này cúi đầu. Mới mọi người đã không biết làm sao, chuẩn tôn cấp để bọn hắn không cách nào chống cự. Diệp gia mấy đại cao thủ cũng đều không ở, mọi người giống như năm bè bảy mảng. Mà Cổ Phong xuất hiện, lập tức mang theo bốn đại chi mạch gia chủ trọi cứng Khô Âm, lập tức thành đám người người đáng tin cậy. Đối với Cổ Phong, đám người trong lòng chỉ có tôn kính, chỉ là bởi vì hắn dù sao thực lực bản thân không đủ. Mọi người mới vừa rồi không có trước tiên nghĩ đến, lúc này mới nhớ, đối phương khống chế tiên đăng, thế nhưng là có thể cùng chuẩn tôn cấp cường giả một trận chiến. Giờ khắc này, không có nửa điểm do dự, tất cả hoàng cấp trưởng lão đều hội tụ đến Cổ Phong một bên. Bốn đại chi mạch chi chủ cùng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, sáu đại hoàng cấp đỉnh phong trực tiếp vờn quanh ở Cổ Phong hai bên trái phải. Bên này, Cản Thi phái đám người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trước mắt người trẻ tuổi kia là người phương nào, lại có lớn như thế lực ngưng tụ để Diệp gia tất cả trưởng lão đều đối với hắn tôn kính như vậy? Trọng yếu là nhìn trên người đúng là không có nửa phần tu vi khí tức, là một phàm nhân. Tiểu chút chít, ngươi là người nào? Khô Âm nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt lại là không có chút nào để ý. Lão tạp mau, ta là đại gia ngươi. Cổ Phong trực tiếp lạnh giọng một câu. Giờ phút này, bốn phía chạy đến người Diệp gia, càng ngày càng nhiều. Mọi người nghe đến lời này, cùng nhau cơ hồ cười to. Mới, ở khô âm áp bách lực lượng dưới, đám người không có nửa phần sức chống cự. Trong lòng thậm chí dâng lên mấy phần tuyệt vọng. Hiểu trước mắt các chủ đại nhân, đến trước cùng đối phương chọi cứng một cái. Sau đó há mồm liền mắng, căn bản không quan tâm đối phương. Cái này khiến đám người trong lòng lập tức cảm giác, cái này chuẩn tôn cấp cũng không phải đáng sợ như vậy. Oát con, ngươi dám mắng lão phu. Khô âm nghe xong, nhất thời giận, lão tạp mau, mắng ngươi là nhẹ, hôm nay ngươi xông ta Diệp gia sơn môn, làm tổn thương ta Diệp gia trưởng lão. Không phế ngươi, ta liền không gọi Diệp Lạc Trần. Cổ Phong đáy mắt sát ý lộ ra. Đối với cản thi phái người, Cổ Phong có không đội trời chung mối thù. Tất cả mọi người nghe xong lời này, cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào lên. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, rất nhiều trưởng lão cực tốc chạy đến. Tương đương ngoại trừ Diệp Vân Thành, chấp pháp trưởng lão bên ngoài trong lúc nhất thời không cách nào trở về bên ngoài. Còn lại Diệp gia trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, trọn vẹn 25 cái hoàng cấp trưởng lão. Giờ phút này đứng ở Cổ Phong sau lưng. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Diệp Lạc Trần. Khô âm nghe xong, cười lạnh một câu. Tương đương bất quá tiểu tử. Ngươi bất quá phàm nhân chi thân. Đoán chừng ngươi coi như đưa ngươi sinh mệnh toàn bộ hiến tế, cũng vô pháp chân chính thôi động tiên đằng toàn lực một trận chiến a. Liền bằng ngươi, dám cùng lão phu khiêu chiến. Còn có ta. Nơi xa một thanh âm truyền đến. Diệp Vô Tình chớp mắt đã tới. Không đợi Diệp Vô Tình mở miệng, Cổ Phong chính là cười lạnh một câu. Tương đương tuy nhiên ta và Vô Tình bây giờ trở thành ký chủ thời gian ngắn ngủi, không cách nào phát huy tiên đằng cùng anh hoa uy lực, không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ta Diệp gia nội tình không chỉ có như thế. Giết ngươi là đủ. Nghe được Cổ Phong lời này, Diệp gia đông đảo hoàng cấp trưởng lão trong lòng cũng là nghi hoặc. Các chủ đại nhân rõ ràng khống chế tiên đằng, có thể cùng chuẩn tôn cấp một trận chiến. Diệp Vô Tình cũng là có thể làm được điểm này. Vì sao nói như vậy? Bất quá ngay sau đó, những cái này gia thành tinh gia hỏa lập tức giật mình. Đây là các chủ đại nhân không muốn bại lộ một vài thứ. Ở yếu thế, khô âm ánh mắt đảo qua Cổ Phong, gặp hắn đối với mình không có chút nào vẻ sợ hãi. Đáy lòng sinh nghi, hôm nay, nếu như đối phương thật có đầy đủ thực lực, bản thân tùy tiện xuất thủ, những người này lộn ở chỗ này, đối với cản thi phái, thế nhưng là không nhỏ tổn thất. Bất quá, nếu như đối phương là cố làm ra vẻ huyền bí, nghĩ kinh sợ thối lui bản thân, hôm nay coi như bỏ lỡ cái này chiếm cứ Diệp gia cơ hội tốt. Nghĩ chỉ chốc lát, khô âm cười nói, kỳ thực, Diệp các chủ là hiểu lầm. Hôm nay lão phu đến đây, bất quá là muốn cùng Diệp gia yêu cầu một căn thông thiên mộc mà thôi. Ân, nhìn thấy khô âm đột nhiên chuyển biến, mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cổ Phong mặt không biểu tình, bình thản mở miệng, vẻn vẹn một căn thông thiên mộc. Một căn trăm vạn năm thông thiên mộc, chỉ cần Diệp các chủ nguyện ý giao ra, chúng ta lập tức rời đi, sẽ còn bồi thường mới tổn thương mấy vị đạo hữu tổn thất. Mà cái này một căn thông thiên mộc, cũng không phải lấy không, coi như ta cản thi phái thiếu Diệp ra một cái nhân tình. Diệp các chủ ý như thế nào? Khô âm mở miệng cười, hắn già thành tinh, giờ phút này quan sát Cổ Phong biểu lộ. Nếu như đối phương đáy mắt có kinh hỉ hiện lên, lại đáp ứng yêu cầu này, liền có thể xác định, Diệp gia thực cũng không đủ thực lực, bất quá phô trương thanh thế, bản thân liền có thể trực tiếp động thủ. Mọi người tại đây, cũng là ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Hết chương.